Thần đạo đan tôn, chương 677, ma đế phân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thi vương lập tức bò lên, nhưng ngay sau đó lại ngã xuống, bởi vì một cái chân khác của nó cũng hóa thành mục nát. Nó duỗi hai tay ra muốn bò, bất quá hai cánh tay cũng dồn dập mục nát, chỉ còn dư lại thân người và đầu lâu, nhưng ngay sau đó, thân thể của nó cấp tốc mục nát, lan đến ngực cổ, đầu cũng biến mất không còn tăm hơi không. Cửu U Vương và Dung Hoàn Huyền đồng thời kêu thảm thiết, Thi Vương mạnh mẽ như vậy lại ngòm rồi. Ha ha ha, mấy người Kiếm Vương sừng sốt một chút, sau đó không khỏi cười to. Đại Thi Vương đây là tự tìm đường chết à, trước đó nó tiến hóa ra 16 mắt, 17 mắt, 18 mắt là tiêu hao bản nguyên, phương thức chỉ thấy lợi trước mắt để nó nhảy qua cực hạn, nhưng trả giá cũng rất rõ ràng. Thân thể căn bản chống đỡ không nổi cảnh giới như vậy, trực tiếp mục nát. Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói. Thấy chưa, quả nhiên thiên lý khó dung. Dung Hoàn Huyền, tới đây đánh một trận đi. Cùng cảnh giới chiến một trận, Dung Hoàn Huyền nào dám giao thủ với Lăng Hàn, đây là đang tự tìm đường chết. Thiên Thi Tông ngoại trừ người chấp trưởng ma âm đao chuyên tu võ đạo, những người khác đều lấy thi binh trợ giúp, mất đi thi binh mạnh mẽ giúp đỡ, sức chiến đấu của bọn họ thực không ra sao cả. Dung Hoàn Huyền chỉ hừ một tiếng, tuy hắn cũng đau lòng đại thi vương kia, nhưng bởi vì chỉ đi kiếm tiện nghi, đau lòng một trận liền qua, chỉ hơi đáng tiếc mà thôi. Nhưng Cửu U Vương lại đau đến tận xương tủy, Thiên Thi Tông mưu đồ mấy ngàn năm lại không còn, hơn nữa còn dùng mất một ao hoàng tuyền thủy, trả giá lớn như vậy lại rổ chúc mốc nước, ngươi bảo hắn có thể bình thản sao? Chỉ là, điều này để người ta làm sao tin tưởng, Đại Thi Vương lại lấy phương thức như thế chết. Khó mà tin nổi, không thể tin tưởng, nhưng lại thật sự phát sinh. Nhưng ai cũng sẽ không hoài nghi Lăng Hàn, chỉ là Linh Anh Cảnh cũng có thể làm cho một Thi Vương phát rồ đến trưởng thành quá độ cuối cùng tự phế. Đùa giỡn, nếu Cửu U Vương là cường giả phá hư cảnh, tự nhiên là người cầm được thì cũng buông được, Đại Thi Vương đã hóa thành mục nát, không thể cứu vãn. Hắn nhìn chằm chằm Dung Hoàn Huyền, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Vậy chỉ thu tam sinh thi quan, giá trị tuyệt không dưới Thi Vương. Cửu U, ngươi muốn đi đâu? Nhưng Yêu Xà Vương lại ngăn cản hắn, khóe miệng lộ ra nụ cười. Kiếm Vương thì đưa tay tìm tòi, nguyên lực hóa thành một bàn tay lớn, tóm tới tam sinh thi quan. Tam sinh thi quan đối với ngũ đại tông môn mà nói không có tác dụng, nhưng lấy đi có thể tạo thành đả kích khổng lồ với Thiên Thi Tông. Bằng không, tam bảo tập hợp Thiên Thi Tông sẽ cực kỳ đáng sợ. Người xem, Thiên Thi Tông chỉ vừa đạt được hoàng tuyền trì mà thôi, liền bồi dưỡng được thi vương 15 mắt, nếu không phải con thi vương kia uống nhầm thuốc vội vàng xung kích 18 mắt thì sao chơi mình đến phế bỏ. Tam sinh thi quan thêm hoàng tuyền thủy, đồng dạng có thể nhanh chóng bồi dưỡng được thi vương cao cấp, nếu không như vậy, năm xưa ngũ đại thần tông sẽ không tiêu tốn giá cả to lớn diệt Thiên Thi Tông, nhưng cũng không thể tìm được truyền thừa chân chính, dẫn đến thế lực này cho tàn lại cháy. Bởi vậy Kiếm Vương đương nhiên muốn lấy tam sinh thi quan, ngũ đại tông môn vĩnh viễn chấn áp. Đừng hòng, Cửu U Vương gào thét, ma âm đao vung chém, điên cuồng công kích Yêu Xà Vương, đao mang kinh tâm, cực kỳ đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hắn thật hạ quyết tâm, trước bất kể là khai chiến với Thanh Phượng Thần Hậu hay Yêu Xà Vương, mục đích của hắn đều chỉ là kéo dài, nhưng hiện tại đã biến thành Yêu Xà Vương kéo tư thế công thủ lập đồi. Cửu U Vương thét dài, ma âm đao tỏa ra sát khí đáng sợ, ong ong ong. Trường kiếm trong tay Yêu Xà Vương run rẩy, thật giống như muốn thoát ly khống chế của hắn. Đao tâm, Yêu Xà Vương co mày nói, thực sự là phiền phức. Tu ra võ đạo chi tâm, đặc điểm lớn nhất chính là có thể ảnh hưởng binh khí của người khác, buộc đối thủ phải phân tâm chú ý binh khí, bằng không binh khí phản phệ, đó cũng không phải đùa giỡn. Hắn cất trường kiếm đi, ngược lại hắn am hiểu cũng không phải kiếm pháp, hai tay hóa thành chào nhào tới Cửu U Vương, trong hai tay hiện ra ánh kim loại màu xanh, có thể va chạm với ma âm đao. Phía dưới, Dung Hoàn Huyền kinh hãi đến biến sắc, vội trốn vào trong tam sinh thi quan, mang theo ba chiếc quan tài xuyên xuống lòng đất. Ở trước mặt ba bảo quan, đại địa như nước, quan tài lập tức cắm thẳng vào, không còn là mắt thường có khả năng bắt giữ. Bắt hắn, Cửu U Vương đại quát, tất cả mọi người kinh ngạc, hắn là thét ai vậy? Quỷ dị chính là, một làn khói đen từ đằng xa nhẹ nhàng bay lại, chui vào địa phương tam sinh thi quan biến mất. Kiếm Vương cười lạnh một tiếng, lấy kiếm ngự hành, tương tự đi vào trong mặt đất. Thực lực của hắn quá mạnh mẽ, kiếm tâm mở đường, cho dù tầng đá lại cứng rắn cũng như đậu hũ, căn bản không thể để thân hình của hắn chậm lại. Nhưng có làn khói đen kia gia nhập lại làm cho sự tình xuất hiện bất ngờ, kia tuyệt đối cũng là một chí cường giả. Lăng Hàn không khỏi biến sắc, đó là Tu La Ma Đế, cảm giác này quá quen thuộc, đúng là ma khi hắn đánh qua rất nhiều lần. Có điều, này hiển nhiên không phải ma đế phân thân trấn áp ở ma thiên bí cảnh, mà đến từ những chỗ khác. Đạo phân thân ở Ma Thiên bí cảnh đã bị Lăng Hàn âm thầm, hiển nhiên không thể nhảy ra bọt nước gì, nhưng còn có 8 bí cảnh khác trấn áp Ma Đế phân thân. Lúc trước Ma Đế cường đại đến mức độ giết không chết, chỉ có thể chia làm 9 phần trấn áp, hiện tại dù cho chỉ là một vị chạy ra cũng cực kỳ đáng sợ. Không giống phân thân thứ nhất bám vào thân phận Dung Hoàn Huyền, ma thân này rất mạnh, đạt đến cấp bậc phá hư cảnh, bị Cửu U Vương coi là lá bài tẩy cuối cùng. Có thể là dùng một di cốt thi vương mạnh mẽ nào đó làm lọ chứa linh hồn Ma Đế a, dù sao tồn tại như hắn bám vào món đồ gì cũng có thể vận chuyển. Kiếm Vương đối chiến Ma Đế ai mạnh hơn? Nhưng chỉ một lát liền thấy Kiếm Vương từ trong mặt đất bay ra, lắc lắc đầu nói. Bị một người bí ẩn cản trở, không có đoạn được tam sinh thi quan. Mặc dù Cửu U Vương có chút thất vọng, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đoạt lại tam sinh thi quan từ trong tay ngũ đại tông môn, cùng đoạt lại từ trong tay Dung Hoàn Huyền, độ khó hoàn toàn khác nhau. Ha ha, các vị, ngày sau tái tụ. Hắn thu hồi ma âm đao, xoay người rời đi. Ba người Kiếm Vương đều không ngăn cản. Bọn họ liên thủ có thể đánh giết Cửu U Vương, nhưng cường giả như vậy liều lĩnh kéo cái đệm lưng, bọn họ ai cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bởi vậy, không đến lúc cần thiết phá hư cảnh chắc chắn sẽ không triển khai cuộc chiến sinh tử. Thiên hạ, sắp rối loạn, Kiếm Vương lạnh nhạt nói. Tuy Thanh Phượng Thần Hậu và Yêu Xà Vương không tiếp lời, nhưng trên mặt đều lộ ra vẻ thận trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thi Tông tái hiện, đệ tam sát trận cũng xuất hiện ở trên thân người kia, hiện tại một người bí ẩn tràn ngập tả. Khoảng cách mở luyện nhất giới đan chỉ 100-200 năm, những cường giả này có thể làm sự tình xuất hiện biến số cách trương.